Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1850, sợ bóng sợ gió một chàng. Đêm giao thừa, Tôn Sách cùng Chư Văn Võ cùng một chỗ ăn uống tiệc rượu gác đêm. Làm Tôn gia con rể, Tào Ngang theo lý thường đương nhân thành khách quý, được an bài tại thủ tịch, sau tiệc. Hắn cùng Tôn Sách cùng một chỗ, cùng Quách Gia, Ngô Phiên nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười, tại chuyện phiếm bên trong câu thông có hay không, đem Duyện Châu đại khái tình huống làm giới thiệu, tại cùng chung ngày hội hữu hảo bầu không khí bên trong. Song phương bất động thanh sắc cho thấy thái độ, trao đổi ý kiến, cò kè mặc cả, Ngô Phiên là lần đầu tiên gặp Tào Ngang. Đối Tào Ngang ấn tượng không tệ, nhưng hắn vẫn là có lo lắng. Tào Tháo chiếm cứ Ích Châu, tương lai tất nhiên là Tôn Sách kình địch. Nếu như muốn tiến công Ích Châu, Tôn Sách rất có thể muốn thân chinh. Tào Ngang lưu tại sau lưng chung quy là cái tai họa ngầm. Bất quá thì trước mắt mà nói, triều đình còn không có cho thấy thái độ, cũng không cần thiết gấp tại nhất thời. Duyện Châu hộ khẩu có hạn, đối Dự Châu uy hiếp có hạn, ỷ lại cũng rất nặng, Tào Ngang đối Duyện Châu thế gia khống chế năng lực lại không đủ. Coi như muốn trở mặt cũng không dễ dàng, đều có thể làm chậm lại một chút, các loại tình thế sáng tỏ chút lại làm quyết định. Tôn Sách không có nóng lòng thông báo Tào Ngang, hắn còn muốn suy nghĩ thêm một chút, đồng thời lại quan sát Tào Ngang một đoạn thời gian. Có câu nói rất hay, đại gian giống như trung, đại lừa dối giống như tin. Tào Ngang dù sao cũng là Tào Tháo nhi tử, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam khả năng tự nhiên muốn so cha con hoàn toàn khác biệt khả năng. Lớn hơn một chút, Duyện Châu thực lực tuy nhiên có hạn, thế nhưng là vị trí quá trọng yếu, không thể không cẩn thận một chút. Tôn Sách cũng cảm thấy mình làm như vậy có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không đủ bằng phẳng, nhưng lại không thể không như thế. Tại trong tiếng pháo, năm mới đúng hạn mà tới. Tào Ngang một mực không có nói rời đi sự tình. Hắn có khi cùng Tôn Sách cùng đi luyện binh. Có khi cùng Quách Gia, Ngô Phiên nói chuyện phiếm. Thỉnh giáo một số quân sự, chính vụ. Riêng là đối 5 năm kế hoạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Tôn Sách cũng không gạt lấy hắn. Nếu như lấy ra bắp thịt làm cho Tào Ngang nhận rõ hiện thực, không nên khinh cử vọng động, cớ sao mà không làm. Hắn cố ý an bài Ngô Phiên mang theo Tào Ngang đến xung quanh mấy cái đồn điền khu nhìn một vòng, để Tào Ngang mở mang kiến thức một chút Giang Nam tiềm lực phát triển. Tào Ngang tại Cao Biêu tao ngộ lần kia luồng khí lạnh để hắn vững tin Tiểu Băng Hà kỳ tuyệt không. Phải nói ngoa, dạng này sự tình tương lai còn sẽ có, mà lại hội càng ngày càng nghiêm trọng. Kinh tế trọng tâm riêng là nông nghiệp sinh sản trung tâm hướng Nam di chuyển là khuynh hướng tất. Nhiên, mặc kệ là Thái Bình thịnh thế vẫn là chiến loạn thời gian, lương thực mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt, không có lương thực, coi như binh lực lại nhiều, vũ lực mạnh hơn cũng là nhất thời phong cảnh, đói thêm mấy ngày, tất cả đều đến nằm xuống. Tháng riêng đầu năm về sau, Quách Gia lần lượt nhận được tin tức, Tào Ngang tại Mạt Lăng trong khoảng thời gian này Trần Cung. Tào Nhân đều không nhàn rỗi, Trần Cung sử dụng năm mới cơ hội này. Lấy chúc Tết hình thức cùng Duyện Châu chủ yếu gia tộc tiến hành tiếp xúc. Lấy đến bọn hắn chống đỡ. Lần lượt có người bắt đầu đối Tào Ngang khi nào trở về biểu lộ quan tâm. Tào Nhân thì tại các khu vực phòng thủ ở giữa dò xét. Nhưng hắn rất cẩn thận. Chỉ là làm chuẩn bị. Lại không có điều động một binh một tốt. Ngược lại kéo dài thay phiên nghỉ ngơi tướng sĩ ngày nghỉ. Biến tướng giảm bớt đối mặt Dự Châu binh lực, Tôn Sách bất động thanh sắc, kiên nhẫn chờ đợi. Tháng riêng 13, Đinh Trùng mang theo gia quyến đến Mạt Lăng. Hắn con trai trưởng Đinh Nghi là Tào Ngang người hầu, lần này cũng theo Tào Ngang đến Mạt Lăng, người một nhà đoàn tụ, rất đúng thân mật, Tôn Sách tự mình ra mặt tiếp đãi Đinh Trùng, Viên Quyền còn tưởng là mặt hướng Đinh Trùng ngỏ ý cảm ơn. Năm đó Viên Diệu có thể kế thừa tước vị, Đinh Trùng giúp đại ân, nhân tình này Viên Quyền một mực ghi lấy, Đinh Trùng rất hài lòng. Trong bữa tiệc ba hoa khoác lác, hướng Tôn Sách giới thiệu Trường An tình huống. Hắn rời đi Trường An thời điểm, Thiên Tử còn không có hồi kinh, nhưng phấn khởi tâm tình đã tại Trường An tràn ngập, riêng là những cái kia đi theo triều đình nhập quan lão thần. Trong triều đình hưng có hy vọng, bọn họ đối triều đình trung tâm có hồi báo, tiền đồ sáng lạn, đương nhiên cũng không chỉ là mù mờ lão thần, tuổi trẻ cũng không thiếu người, có mắt không tròng không phân tuổi tác. Đinh Trùng đặt chén rượu xuống, nhìn Tào Ngang liếc một chút, dùng cực độ khinh bỉ ngữ khí nói ra, lệnh Tôn đại khái cảm thấy mình có hóa đá thành vàng năng lực. Không chỉ có dụng tâm lung lạc tuân úc các loại nhữ dĩnh người, liền hoàng y đều không buông tha, đi lại thân mật, Tào Ngang rất xấu hổ, lại chỉ có thể cười bồi. Tôn Sách tâm lý lại nắm chắc, hoàng y cùng Tào Tháo đáp lên quan hệ là Quách gia an bài. Đan Tê Hướng không biết, chỉ coi là hoàng y đoạt hắn tư nguyên, trong lòng nổi nóng cũng là không thể tránh được. Hoàng y hiện tại là cái gì quan viên? Tôn Sách hững hờ hỏi. Quang Lộc đại phu cũng là một cái nhàn chức, liền bổng lộc đều phát không được đầy đủ, dựng vào Tào Ích Châu về sau lập tức xa xỉ, đem đến Thích Lý cùng Biện Thị làm hàng xóm. Dương Thái Úy nguyên bản cũng ở tại nơi này, cần phải gặp qua. Tôn Sách cười hai tiếng, tâm lý lại đối Đinh Trùng có chút khinh bỉ. Người này nhân phẩm xác thực không được tốt lắm, làm lấy Tào Ngang mặt nói những thứ này tương đương nói hoàng y cùng Biện phu nhân cấu kết. Không chỉ có không cho Tào Tháo lưu mặt mũi, mà lại để Tào Ngang khó xử, lấy một trưởng bối mà nói không khỏi cay nghiệt chút. Bất quá bây giờ chính là lúc dùng người, không thể soi mói. Tôn Sách ủy nhiệm Đinh Trùng vì lương tướng, Lương Quốc cùng Bái Quốc giáp giới, tại Lương Quốc làm quan cũng coi là vinh quy quê cũ. Lại thêm Tuy Dương là giao thông đường giao thông quan trọng, cùng Duyện Châu, Dự Châu ở giữa thương mậu phần lớn phải đi qua Tuy Dương. Chất béo rất đủ, có thể thỏa mãn Đinh Trùng tham lam. Lương tướng là 2.000 thạch, dựa theo quan trường thông lệ, người nhà của hắn muốn lưu tại Giang Đông làm con tin. Coi như vì người nhà suy nghĩ, Đinh Trùng cũng không thể nhìn Tào Ngang tùy tiện chuyển đổi trận doanh. Đinh Trùng rất hài lòng, không giống nhau Tôn Sách mở miệng, chủ động đưa ra để con thứ Đinh Dực nhập Ngô quận quận học đường sách. Tôn Sách khách sáo vài câu, sự kiện này coi như định ra. Đinh Trùng ngay sau đó hỏi Đinh phu nhân tình huống, biết được Hạ Hầu Uyên quả phụ Đinh Như Ý cũng tại Xương ấp. Hắn rất là ngoài ý muốn, Hạ Hầu Uyên bỏ mình, Hạ Hầu Đôn lại theo Tào Tháo đi Ích Châu, Hạ Hầu gia tộc lại bị Tôn Sách càn quét qua một lần. Ở quê hương đã không có người nào có thể đầu nhập vào. Hắn vẫn cho là Đinh Như Ý sinh hoạt không thể tự cấp, khẳng định tái giá, biết được Tào Ngang một mực chăm sóc Đinh Như Ý mẹ con sinh hoạt. Sắc mặt hắn cuối cùng khá hơn chút. Ngươi tuy nhiên không phải tộc ta muội thân sinh, lại giống chúng ta Đinh gia con cháu. Đinh Trùng nghiêm trang nói ra. Tôn Sách cố nén không có cười ra tiếng. Đinh Trùng thật đúng là tự đại, coi là Tào gia còn lúc trước Tào gia, chỉ có thể ngước mắt Đinh gia, cũng không nghĩ một chút Tào Ngang hiện tại là thân phận gì. Người tư duy theo quán tính thật sự là khó sửa đổi. Luôn yêu thích lừa mình dối người. Đinh Trùng tại Mạt Lăng ngừng 2 ngày liền chuẩn bị đi nhậm chức. Mượn cơ hội này, Tôn Sách đưa Tào Ngang rời đi, để hắn cùng Đinh Trùng cùng đường, làm bạn mà về. Tào Ngang lúc rời đi trong hành lý trừ Ngô phu nhân tặng quà, còn mang rất nhiều sách, một đống bút ký, thắng lợi trở về. Tháng riêng Mạt, Tôn Sách rốt cục tiếp vào Tôn Kiên tin tức. Năm ngoái nhập Giao Châu về sau, đuổi tới Phiên Ngu đã là cuối tháng 8. Phiên Ngu thành bị Cao Cán chiếm cứ. Có Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu hai vị này Nguyệt Đán Bình người chủ trì. Cao Cán bên người tụ tập một đám trung nguyên danh sĩ. Tại Phiên Ngu qua được rất tư nhuận, cơ hồ là được nhiều người ủng hộ. Lưu Diêu ngược lại rơi xuống hạ phong, không thể không rời đi Phiên Ngu, đi Thương Ngô phát triển. Thương Ngô thái thú Ngô Cự lo lắng Lưu Diêu tu hú chiếm tổ chim khách, sử dụng các loại lý do cự tuyệt Lưu Diêu, kết quả bị Lưu Diêu giết chết. Ngay tại Lưu Diêu đoạt Thương Ngô thời điểm, Tôn Kiên công phá Phiên Ngu thành, Cao Cán bọn người trốn hướng Thương Ngô. Tôn Kiên xuất bộ truy kích, một mực đuổi tới Thương Ngô. Thương Ngô nhiều núi, giao thông không tiện, chiến sự tuy nhiên khẩn trương, hắn lại không cảm thấy có cái gì vượt qua không phiền phức. Cũng không có cùng Tôn Sách liên lạc, thẳng đến chiến sự kết thúc, thu đến Tôn Sách tin tức về sau, hắn mới biết được cái này sau lưng còn có thể có Tào Tháo cái bóng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Thương Ngô chiến đấu xác thực khó giải quyết được nhiều, so tấn công Phiên Ngu thành còn muốn tốn sức, có mấy lần suýt nữa chúng phục kích, may mà Tần Tùng, Trần Đoan cẩn thận, Hoàng Cái, Trình Phổ lại tác chiến dũng mãnh, kinh nghiệm phong phú, lúc này mới không có bị trọng đại ngăn trở. Bây giờ giai đoạn thứ nhất chiến sự đã kết thúc, hắn khống chế Nam Hải, Thương Ngô hai quận, lại hướng phía trước đẩy mạnh cũng có chút cố hết sức. Trên thực tế thì Nam Hải, Thương Ngô tới nói cũng chỉ là khống chế mấy cái chủ yếu huyện thành. Đại bộ phận vùng núi ngoài tầm tay với, cách toàn diện khống chế còn có tương đương khoảng cách. Tại Tân Tùng, Trần Đoan theo đề nghị, Tôn Kiên quyết định chậm dần tiết tấu, trước đem những thứ này khu vực trải vuốt một lần. Hiện tại hắn đã trở lại Phiên Ngu, từ Trình Phổ, Hoàng Cái lưu thủ Thương Ngô. Bước kế tiếp, hắn dự định trước lấy giao chỉ tại Giao Châu vùng phía Tây, theo đường biển đi dễ dàng hơn. Hắn hy vọng Tôn Sách có thể điều thủy sư trợ trận, miễn cho đào núi canh mương, hậu cần tiếp tế khó khăn, tiêu hao quá lớn. Tôn Sách thở dài ra một hơi, trước tiên mang theo Tôn Kiên tự tay viết thư đi gặp Ngô Phu Nhân. Biết được Tôn Kiên bình yên vô sự, Ngô Phu Nhân cuối cùng yên tâm. Tôn Kiên đưa tới tin tức, nhưng hắn không có dựa theo thường lệ đưa tác chiến báo cáo. Tôn Sách đối cụ thể tác chiến chi tiết vẫn là không lắm. Tôn Sách phỏng đoán đây cũng là Tôn Kiên cảm thấy lão tử hướng nhi tử báo cáo công tác thực sự mất mặt. Không chỉ có chính mình không nói, còn không cho phép Tần Tùng, Trần Đoan viết báo cáo. Tổng tới nói, Giao Châu còn là ở vào nửa trạng thái mất khống chế. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Tần Tùng, Trần Đoan cẩn thận, hai người này có lẽ không bằng Hí Chí Tài khôn khéo. Nhưng bọn hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn, tham mưu công tác cũng càng quy tắc. Lưu cho Hí Chí Tài phát huy không gian có hạn, chỉ cần bọn họ không đáng sai lầm lớn, lấy Tôn Kiên cứng thực lực, tiến công có lẽ không đủ, tự vệ cần phải không có vấn đề gì. Chỉ là Trung Nguyên đại chiến sắp đến, Liêu Đông tuyến đường đi quan hệ chiến mã Tư Nguyên, hắn tạm thời không thể điều thủy sư đi Giao Châu trợ trận, chỉ có thể để Tôn Kiên chờ một chút, thời gian cũng sẽ không quá lớn lên. Có cái thời gian 3-5 năm là hắn có thể lại tổ kiến một chi thủy sư, chuyên môn phụ trách Giao Châu chiến khu. Tôn Sách cùng Quách Gia, Ngô Phiên lặp đi lặp lại thương lượng về sau, châm chữ rót câu viết một phong tự tay viết thư, kỹ càng hướng Tôn Kiên giải thích trước mắt tình thế. Tôn Kiên mặc dù tốt mặt mũi, lại không hồ đồ, nhìn đến phong thư này, hắn cần phải rõ ràng Tôn gia đứng trước nguy cơ, không biết ép buộc, cân nhắc đến Tôn Kiên đứng trước lớn nhất khó khăn cũng không phải là trên quân sự, mà chính là văn hóa phía trên. Tôn Sách quyết định điều Trương Chiêu đi giao châu. Trương Chiêu cùng Tôn Kiên cộng sự nhiều năm, lại là Tôn gia con cháu tiên sinh, rất được Tôn Kiên kính trọng. Hắn học vấn tốt, thông hiểu chính vụ, đến giao châu sau đã có thể đánh ý nội chính, lại có thể đền bù Tôn Kiên tại văn hóa lên không đủ. Cùng những cái kia danh sĩ liên hệ, quảng bá giáo hóa, tranh thủ dân bản xứ chống đỡ, ân uy cùng làm, mới là tốt nhất chinh phục chi đạo. Tôn Sách rất nhanh liền tiếp vào Trương Chiêu hồi phục. Trương Chiêu đối cái này nhiệm vụ tràn ngập kích tình, chuẩn bị giao phó một chút chính vụ liền lên đường. Hắn chả nâng lên một chút, Mạnh Tử Trương Cú tác giả Thái Bộc Triệu Kỳ đến, muốn gặp một lần Tôn Sách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?